tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục thứ hai của chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay, mang tên Tình sẻ chia. Tối nay thì Minh Vy xin được kết nối với một vị thính giả, đó chính là chị Thảo. Alo, Minh Vy xin chào chị Thảo ạ. Dạ vâng, chào bạn. Vâng, không biết ở đầu dây bên kia thì chị Thảo có nghe rõ tín hiệu hay không? Mình vẫn nghe rõ. Minh Vy thì cũng nghe tiếng chị rõ, nhưng mà bên cạnh đó cũng nghe nhiều cái tiếng ồn lắm. Không biết là cái khu vực chị đang ở có phải là trời đang mưa lớn không? Không em ơi, tại chị đang bật quạt nên chị vừa tắt quạt rồi. Mà vẫn nghe tiếng ồn. Chứ có lẽ là bên mình á, chị bên chị đang rất là im không phát luôn á. Dạ rồi, vậy thôi thì trong lúc trò chuyện chị Thảo cố gắng nói lớn lên một chút xíu để Minh Vy có thể nghe rõ được tiếng của chị ha. Dạ rồi, bây giờ thì Minh Vy sẽ bắt đầu với trích đoạn đầu tiên trong lá thư này. Mình kết hôn năm 2006 với một người kém mình 2 tuổi, anh sinh năm 1984. Mình và anh ấy quen nhau 5 tháng thì đi đến hôn nhân. Đám cưới diễn ra với sự chúc phúc của hai bên anh em họ hàng và bè bạn. Tưởng chừng như là khởi đầu tốt đẹp cho cuộc sống gia đình hạnh phúc. Gia đình chồng mình nghèo lắm, ba mẹ đều là nông dân, quanh năm chỉ trông chờ vào một cánh đồng muối. Rồi bi kịch ập đến khi chồng mình gặp tai nạn, bị chấn thương nặng. 3 tháng điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, thêm 2 tháng điều trị phục hồi chức năng. Mình bán hết những gì có giá trị để lo cho chồng. Bố mẹ chồng đi xem bói, thầy bói nói tại số mình đè chồng nên nếu ở với nhau chồng mình sẽ chết. Từ đó gia đình chồng trở nên cay nghiệt với mình. Chồng mình ốm nặng nên không đi làm được, một mình lại bươn chải từng chút một. Cô bạn thân thấy tội nên đã giúp đỡ mình cả về kinh tế lẫn tinh thần. Vậy mà một ngày mình đi làm về, cô ấy nói rằng đã bị chồng mình cưỡng bức. Đau lòng vì chồng đối xử với mình như vậy, áp lực từ bố mẹ chồng, mình quyết định ly hôn. Mình nhớ lúc ấy bố mẹ chồng đã nói với mình: gái già còn không biết thân phận, bỏ con tao. Chị Thảo à, thật sự trước khi đến với chương trình này, trước khi bắt đầu chương trình, em không đọc trước một lá thư nào của thính giả cả, bởi vì em muốn em có thể cảm nhận hoàn toàn tất cả những cái cảm xúc mà các thính giả đã tin tưởng và gửi về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc vào mỗi tối. Và đến lá thư của chị thì thật sự em cảm thấy rất là nghẹn. Các bạn thính giả có biết không, câu nói của bố mẹ chồng rất nặng nề, rất tổn thương. Mà lúc này đây ở trên sóng của chương trình, và chị Thảo ơi, em cũng xin phép chị, mặc dù là một người ngoài cuộc, nhưng nếu đọc trọn vẹn những cái câu nói nặng nề như thế này, em cũng cảm thấy tổn thương nữa. Tại sao lại có những cái điều tồi tệ như thế tồn tại trong cuộc sống này và xảy đến cho những người phụ nữ như vậy? Có phải tất cả những cái điều tệ hại này nó đến là do cái thời gian mình quen biết và tìm hiểu nó không đủ dài để mình có thể lường trước được những điều này không chị? Không em, thực sự là người đó rất tốt. Nếu đã tốt vậy thì tại sao? Có nghĩa là khi mà trong quá trình quen chị và lấy chị thời không có một cái thái độ gì hay hành động gì gọi như là không đúng với bình thường đạo lý, cũng như là không thương vợ. Mà từ sau khi tai nạn ấy, thực sự rằng là lúc đấy chị quyết định là nó có nhiều lý do lắm. Đơn nhất ấy là phải ở mướn trong Sài Gòn, điều kiện không thể để mà mình có thể đi tiếp tục. Trong khi đó hàng tháng bố mẹ chồng vẫn cứ đòi hỏi phải là cung cấp bao nhiêu điểm đó, lo cho anh này, lo cho anh kia. Chị này không thể lo hết được, chị phải xin bố mẹ chị gửi cho bên nhà chồng ấy. Nhưng mà cứ được lần này lại đổi thêm lần nữa, chị không thể đáp ứng được. Mà lại kia chị không đáp ứng được thì lại chửi, nói là giống như là mày ăn hết thì mày đắp vào mặt vào mệt mày, mày không ngon cho bên gia đình. Chị nghĩ là chị sẽ không thể tiếp tục được nữa nên chị mới quyết định ly hôn. Và người quyết định ly hôn là chị, không phải là anh đấy. Nhưng mà chị không có lỗi. Chị không có lỗi, chị hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này hết. Và cái lập luận mà bảo rằng thầy bói nói số mình không tốt, số mình người nào hại người kia, đó chỉ là những cái gì đó liên quan tới niềm tin hay tín ngưỡng, chứ nó không đủ, nó không đủ để mà khẳng định những cái sự thật trong cuộc sống. Và em thật sự cảm thấy rằng quá bất công cho chị khi mà anh ấy đã hành xử như thế với một cái người bạn gái thân, đã bên cạnh giúp đỡ chị. Chị có nói chuyện với anh ấy về điều đó không? Chị có hỏi lý do tại sao anh ấy làm như vậy không? Chị có hỏi. Anh chị nói rằng là lúc đó không kiềm chế được bản thân, chị không biết không. Thà như là lúc đấy anh ấy nói ấy, là chắc có lẽ là do đầu óc anh có vấn đề vì anh mới uống dậy ấy, thì chị sẽ nghĩ theo một chiều hướng khác. Chị nghĩ rằng là người ta có thể là bị thần kinh hay bị cái gì đi kia, mình không thể chấp được. Nhưng mà khi người ta nói rằng là người ta không kiềm chế được bản thân ấy, thì rất là đau. Tại vì là chị thấy có lỗi với bạn chị. Tại chị đi làm ở nhà không có ai nấu cho anh ăn ấy, chị bảo bạn chị là qua nấu ăn hộ. Tại khi đó chị làm trực tổng đài cho Mai Linh ấy, chị phải đi theo ca. Chị bảo là thôi bé qua bé nấu có dùng cho anh ăn đi, để bé còn đi làm nữa. Bạn chị cô à, sau tất cả những cái điều quá sức tệ hại đã xảy ra rồi và chị quyết định ly hôn rồi, vậy liệu có điều gì đó từ cái cuộc hôn nhân này còn khiến cho chị lưu luyến hay luyến tiếc hay còn níu kéo gì chị nữa không? Không, nhưng mà tại vì khi mà về ly hôn á, là chị về quê nhà chồng chị để ly hôn, tại chị đăng ký ở đó, người ta yêu cầu về đó mới giải quyết ly hôn. Chị nhớ rõ là khi mà chị đi máy bay từ trong Sài Gòn về ấy, bạn chị cho tiền chị đi vé về, chị về chị đã đòi ly hôn. Người ta yêu cầu ấy là phải 3 tháng sau chị quay lại để người ta ký cái giấy ly hôn cho chị. Thì chị còn nói là do công việc của em và tiền em cũng không có, nhưng em chỉ về được một lần này thôi, cố gắng giải quyết cho em để em được ly hôn ấy. Thì người ta cũng đồng ý ly hôn cho chị và yêu cầu chị ký một lúc 3 cái giấy, một giấy đơn xin ly hôn, một giấy hòa giải và một giấy đồng ý được ly hôn. Mỗi điều kiện là đóng cho họ 500.000 đồng. Chị vẫn làm vấn đề đó, Vì lúc đó tư tưởng của chị là chị muốn giải quyết ly hôn đi càng nhanh càng tốt, vì lúc đấy là ở nhà chồng mà, chứ không có khách sạn hay là nhà nghỉ gì để mình ở nhờ cả. Vợ chồng đó mình cũng không có anh em. Chị ly hôn xong thì chị đi ra, chị bắt về Hương nhờ bạn chị đặt vé cho ấy, vé máy bay. Khi chị đi ra sân bay thì anh nói là để anh dẫn em ra. Chồng chị vẫn tiễn để ra đến sân bay. Lúc đó trong túi của chị còn được 2.540.000 đấy. Chị mới nói là thôi em chị để lại 40.000 để em đi xuống người đó, em đón xe ôm em về, đó em gọi điện cho bạn. Còn 2.500.000 anh cầm đi để anh lo cuộc sống của anh tạm thời, chứ đừng có xin bố mẹ vì bố mẹ không có. Vừa chị đi, và từ ngày đó chị đi rồi thì chị không liên lạc nữa, không cắt đứt mọi liên lạc. Anh ấy có điếu kéo hay nấy con? Có khóc, khóc rất nhiều. Nói là vợ ơi đừng có mở anh nữa, ở lại đi. Bởi chị cứ nhất định chị đi, chị không ở. Minh Vy xin phép các thính giả của chương trình 365 ngày hạnh phúc lúc này đây một vài phút ngắn ngủi thôi, để chị Thảo bình tĩnh hơn và để bản thân của Minh Vy cũng dự cũng tìm lại được cái sự cân bằng cho bản thân mình khi mà được chia sẻ câu chuyện này tối nay. Thật sự em quá choáng váng chị ạ. Em cảm thấy căn phòng trong phòng thu bỗng nhiên nó ngột ngạt và nó chật chội khủng khiếp. Chị đến nỗi thực sự là chị không muốn. Chị mới nghe chương trình của mình được một tuần trở lại đây thôi, một người bạn giới thiệu cho chị ấy. Dạ. Và cái hôm đó thì người bạn có cho chị nghe lại cái câu chuyện của bạn Truyền á, với bạn Thủy và bạn Liên á. Thì chị ngồi chị khóc, chị thương cho cái bạn Thủy. Và chị cũng không nghĩ rằng lại đến ngày hôm nay người trong cái chương trình này lại là chị. Thì chị không nghĩ đến. Em sẽ tiếp tục với lá thư của chị nha. Mình quyết tâm phải lấy được chồng để họ biết mình không phải là đứa bỏ đi. Một tháng sau mình nhận lời cầu hôn từ một người khác. Anh hiểu rõ cuộc sống của mình và chia sẻ cùng mình nhiều điều. Đám cưới diễn ra, cuộc sống hôn nhân của mình kéo dài được 4 năm. Anh bị vô sinh và chạy chữa nhiều nơi nhưng không được. Thế nhưng mẹ chồng mình thì nói rằng do mình nhỏ người nên không sinh con được. Từ đó mình lại bị hắt hủi, ruồng bỏ. Mẹ chồng mình lại sống một mình, có nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Nhiều lần vợ chồng mình về thăm đột xuất không báo trước, thì lại gặp một người đàn ông trong nhà mẹ. Mình cũng không quan tâm lắm chuyện ấy. Vậy mà lần nào mẹ cũng bảo mình là rình mò mẹ. Rồi anh bảo không muốn mình phải chịu đựng. Anh bảo thấy mình quá khổ tâm khi lấy anh, và quyết định chia tay. Em những tưởng rằng đến cuộc hôn nhân thứ hai chị phải được bù đắp, chị sẽ phải đón nhận được hạnh phúc mà mình đáng có. Nhưng mà tại sao? Em sẽ tập trung một chút xíu về cái vấn đề con cái giữa hai vợ chồng. Cả một thời gian dài nhưng mà lại chưa có con thì chị với anh ấy đã có đi khám chưa? Có, chạy các chữa. Bệnh viện em à. Chạy tại vì anh nơi. Có điều kiện ấy. Dạ. Anh là phải qua nên là về vấn đề kinh tế rất là thoải mái. Dạ. Hai vợ chồng có đi bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện 108 ở ngoài Hà Nội. Có đi thầy lang, có đi chuộng hoàng ở trong Sài Gòn cầu khấn mấy năm. Chị nhớ những cái ngày trời mưa mà nó ngập cái chùa đó đến ngang bụng ấy, hai vợ chồng vẫn lội vào đó để đi thăm nhang, mua đồ lên cúng. Nhưng mà thật sự là số phận thì không may mắn nên mà vẫn không được. Tại vì anh bị yếu tinh trùng. Nhưng cũng không, chị thêm một ý nữa là chị chưa kịp viết chung cái thơ của chị ấy. Là bây giờ anh ấy đang ở Hà Nội và anh ấy cũng đã kết hôn nhưng mà lại sinh được em bé. Chị không hiểu lý do gì nữa. Chị để lấy chồng chị cũng xin được con, anh ấy để lấy vợ cũng xin được con, mà sao hai người ở với nhau lại không xin được? Chắc em chỉ có thể nói được rằng đó là cái sự trớ trêu của số phận. Em cũng có một cô bạn gái rất thân. Cô ấy lập gia đình. Và trong suốt 7 năm, đôi vợ chồng trẻ cũng mong chờ một đứa con, cũng đã cố gắng chạy chữa khắp mọi nơi. Nhưng rồi vì sức ép của gia đình, vì những cái ngột ngạt của cuộc sống về vấn đề con cái, cuối cùng rồi họ cũng không vượt qua được. Và họ chia tay nhau. Để rồi gần 2 năm sau, khi mà anh ấy đến với một người khác, thì giữa họ có con. Thì anh ấy có con. Bởi vậy thực sự không thể hiểu được. Khi mà em đọc đoạn đầu tiên trong lá thư mà chị chia sẻ với chương trình, em đã cảm thấy rất là đau, rất là tổn thương bởi cái câu nói của gia đình chồng cũ của chị. Chắc là các bạn thính giả đang đồng hành cùng với chương trình thì cũng sẽ rất là bức xúc giống như Minh Vy lúc này đây. Và vừa rồi trên Facebook của Minh Vy thì các bạn khán giả đấy cũng nhắc lại nữa chị Thảo ạ. Dạ. Các bạn ấy nhắc lại câu nói mà bố mẹ chồng cũ đã nói là gái già còn không biết thân phận. Thực sự lúc đó em đã rất là choáng váng cho nên em không thể nào đọc trọn vẹn cái câu nói nặng nề đó. Nhưng mà lúc này em rất là muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Vế sau của câu nói đó là bỏ con tao thì có chó lấy mà. Rõ ràng một cái sự xúc phạm nhân phẩm người khác, xúc phạm cái giá trị làm người của một người khác. Đến khi mà chị chia sẻ rằng chị đi thêm một bước nữa, thật sự khi mà em chỉ mới đọc được đến đoạn đó thôi, chị biết không, em hả hê lắm. Em cảm thấy rằng họ đã sai và họ sẽ chống mắt lên để thấy chị có hạnh phúc. Nhưng mà em thực sự không ngờ. Vì điều gì chứ? Để rồi cuối cùng anh ấy cũng nói lời chia tay. Chị làm thế nào để vượt qua hả chị Thảo? Khi đó thì chị đang làm nhân viên tổng đài cho siêu thị Metro bên chăm sóc khách hàng ấy. Chị đã xin nghỉ việc và chị đi du lịch một tháng. Chị đi ra ngoài Ninh Thuận. Chị đi ra đó thuê một căn nhà nhỏ chị ở trong một tháng. Chị nghe lại về cái cuộc đời của mình đã trải qua, chị thấy sao mà nó cay nghiệt quá. Cái người chồng của chị bây giờ ấy, chắc ô la với chị ấy. Chị cũng chia sẻ là cuộc sống của chị như vậy ấy. Người nó động viên an ủi nói nhiều lắm. Lúc này kia chị trở về thành phố thì hai chị em có gặp nhau. Khi chị đến chị gặp mà, người đã nói là thế này mà sinh năm 82 ạ, con nói phép không, con đúng không, đợi chứng minh thư đây xem. Nói là chả lẽ chị mà nói điêu mày ạ, chị 82 mà. Hai người cứ như thế, chị em tao mày. Cho đến một ngày người ta nói người ta thích chị ấy, chị nói rằng là có bị điên không, có bị khùng không, nghĩ sao mà lại thích chị như thế. Rõ ràng là em biết cuộc sống của chị trước đây nó như thế nào rồi. Em để cho chị yên đi, chị không muốn cỡ thêm bất kỳ lý do nào nữa đâu. Người ta nói là yêu chị lắm, nếu chị không đồng ý thì từ từ sẽ chết thế này thế kia. Chẳng hiểu sao chị nói là thế thôi, coi như là mình đã gặp may mắn. Người em đã đọc thơ đấy, chị không phải là người may mắn. Để cho các thính giả có thể hiểu tiếp được câu chuyện mà từ nãy tới giờ chị đang tâm sự thì em sẽ đọc phần còn lại của lá thư. Hai lần tan vỡ, mình hoàn toàn mất phương hướng, cho đến khi mình gặp cậu ấy, lắng nghe, động viên, an ủi và bảo rằng sẽ luôn ở bên cạnh mình. Tình cảm dần nảy sinh, một lần hai chị em đi sinh nhật bạn, bọn mình đã vượt quá giới hạn, mình có thai. Mình nói sẽ phá cái thai ấy, nhưng cậu ấy can ngăn, nói rằng sẽ có trách nhiệm với mình. Cái thai ngày mỗi lớn dần, mình vẫn cố gắng gượng nhưng cũng không một lần đòi hỏi trách nhiệm hay cưới xin. Khi mình sinh con được 20 ngày, cậu tốt nghiệp ra trường và về với gia đình ngoài miền Trung, cắt đứt mọi quan hệ với mình. Mình đau và khóc nhiều lắm, mẹ cậu ấy gọi cho mình còn nói, chuyện mèo mã gà đồng ngoài đường, ngu thì ráng chịu, đừng làm phiền gia đình họ. Mình ấm ức lắm vì lúc mình mang bầu, mẹ cậu ấy và em gái còn nhắn tin nói chuyện, nói mình giữ gìn sức khỏe. Mình gửi con cho bà ngoại đón tàu ra Đà Nẵng nơi anh đang công tác. Ra đến nơi thì bố mẹ và gia đình anh đều nói lời xin lỗi. Họ nhận cháu nhận dâu. Thế nhưng sau đó bọn mình tự đăng ký kết hôn và thuê nhà ở, tự nuôi con, không nhận được sự chăm sóc nào từ gia đình chồng. 3 năm trôi qua với nhiều sóng gió, mẹ và em gái chồng vẫn không ngừng làm khó mình. Cũng vài lần bọn mình viết đơn ly hôn nhưng nhờ đơn vị của chồng can ngăn lại. Một lần nhỏ bạn mình đến nhà chơi có hỏi mẹ con ông ấy đi đâu rồi. Mình nói mẹ con đi chơi rồi. Chuyện này cũng xảy ra 5 tháng, mình cũng chỉ nói vậy chứ chẳng nghĩ ngợi gì. Chả hiểu sao giờ lại đến tai em chồng mình rồi đến tai chồng mình. Anh làm ầm lên mắng chửi mình thậm tệ. Hôm ấy anh về nhà chỉ vào mặt mình và nói, một là mày ra khỏi nhà này, hai là tao không sống được nữa. Rồi anh xách xe đi. 12 giờ đêm mẹ con mình dọn đồ ra khỏi nhà, tá túc nhà bạn. Hôm nay mình thuê được một căn nhà nhỏ ở ghép với người ta. Anh thì đối với mình thứ hai tới sẽ đưa đơn cho mình ký ly hôn. Lại một lần nữa, liệu lúc này ai có thể khiến cho chị còn tin tưởng vào ngôi nhà, còn tin tưởng vào tình yêu ở trên đời này? Em nghe có tiếng bi bô. Con trai chị về á, chị nhờ người bạn mang cháu ra ngoài chơi á, để cho nó yên tĩnh. Nhưng tại vì bây giờ khuya rồi thì cũng cho cháu về. Cháu đang ở nhà chơi miệt mẹ, chị đi ra ngoài rồi. Bé bao nhiêu tuổi rồi hả chị? Bé 21 tháng 10 này là được 3 tuổi em. 3 tuổi rồi, bé tên gì vậy? Bé tên là Nguyễn Đoàn Bảo Khang. Bé lấy họ cha và họ mẹ. Dạ. Tại vì ba của bé là Nguyễn Thái Long á, còn chị thì là Đoàn Thị Thảo. Em nghĩ lúc này đây cái điểm tựa lớn nhất chắc là cậu bé 3 tuổi này. Và động lực để giúp cho chị mạnh mẽ vượt qua hết tất cả mọi thứ và vẫn sẽ phải kiên trì nhìn về phía trước và tiếp bước cũng là thiên thần 3 tuổi này. Em theo đạo Phật, cho nên nếu như mà em nói điều này ra chị cảm thấy nặng nề về tôn giáo quá, chị có thể bỏ qua. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có quyền kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân mình, ai cũng vậy. Gãy đổ một lần, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tin tưởng. Rồi đâu đó trong cuộc đời này sẽ có người ở bên cạnh yêu thương mình, bảo bọc cho mình, che chở cho mình. Em vẫn thường thường hay chia sẻ với những thính giả khác là như thế. Nhưng chị Thảo à, tối nay em đã nghe ba chặng đường đầy nước mắt của chị. Và không biết là em có suy nghĩ tiêu cực hay không, nhưng mà có lẽ đó là cái phận rồi. Hay là mình cứ mạnh mẽ, mình cứ như cây tùng cây bách giữa rừng chị ạ. Mình hãy vững chãi với cuộc đời, với cuộc sống mà không cần ai cả. Và mình sẽ là điểm tựa cho một người khác, cho thiên thần 3 tuổi đang ở bên cạnh chị. Và em chắc chắn rằng người đàn ông nhỏ đó sẽ dành hết trái tim, dành hết tình thương yêu cho chị trong suốt quãng thời gian còn lại. Chắc chị cũng nghĩ như em mà đúng không chị Thảo? Chị cũng nghĩ như em. Như chị đã nói rồi đấy, là chị muốn giải mày được cái tâm sự của chị ra. Tại vì thực sự ra ấy, là với bạn bè, với đồng nghiệp, mình không thể chia sẻ hết được. Tại vì có người này, có người kia. Vâng. Chị không muốn có những người sẽ thương hại mình và có những người sẽ chê cười mình. Tôi thấy rằng mình thế này thế kia. Chị muốn hiểu chương trình để chị nó được xét ra cái cuộc đời của chị, những cái suy nghĩ của chị ấy, để chị cảm thấy thanh thản, để chị vững đức tin, để chị nuôi con trẻ. Chị chỉ muốn có vậy thôi. Chị yên tâm nha, bởi vì có một cái điều rất thật. Khi chị chia sẻ cùng với chương trình và khi em đọc lá thư của chị thì... Mẹ đây con. Mẹ đây. Đợi chị một tí nhá. Dạ. À, đâu mẹ không khóc, mẹ bé con. Mẹ bé con. Mẹ có khóc đâu. Anh. Alo. Alo. Em nói á. Em nói á. Cô mẹ Vi đây. Cô Vi đây. Con chào cô đi. Chào cô. Chào con. Dạ. Yeah. Con ăn cơm tối chưa? Mẹ ơi, cái này không bự ra ngoài là cô không nghe được nhá, ồn cô. Con ăn tối chưa? Cô hỏi con ăn tối chưa kìa, con ăn rồi. Rồi, con ăn rồi chứ, sao rồi? Ngoan quá. Con chào cô, chúc cô ngủ ngon đi. Sao rồi? Cô cũng... Chị mua xe ô tô. À, chị mua xe ô tô cho con, để con ra con chơi ô tô với chị đi. Cô cũng chúc con ngủ ngon. Bé nó được cái nó ngoan lắm gì. Dạ. Đáng yêu quá chị à. Nói chung là bé thông minh trước tuổi. Biết hết được mọi thứ. Kể cả đi học cũng như là trong cái cuộc sống của nó già dặn trước tuổi nhiều lắm. Nó già hơn những đứa trẻ khác. Mẹ em tiếp tục cái chương trình của mình đi, chứ không trễ giờ của mọi người ấy. Thật sự là đến thời điểm này là đây là chương trình đã lố giờ rồi chị ạ. Nhưng mà em vẫn không thể nào mà khép lại cái cuộc trò chuyện này. Em không thể nào mà chào kết được chương trình này. Bởi vì em biết rằng em nghe chị nói thôi cũng là một cách để mà giúp cho chị nguôi ngoai. Tại chị nói này hiểu quá. Có bố có mẹ, có chắc chị, nhưng mà chị không thể chia sẻ được nhiều hơn nữa với gia đình mình. Tại vì bố mẹ, các chị cũng chứng kiến rất là nhiều những cái sự khổ đau của chị rồi. Và lần này ấy, chị muốn là tự chị giải quyết mọi thứ. Khi mà mọi việc đã êm xuôi xong rồi ấy, thì chị sẽ tìm thời điểm thích hợp chị cho gia đình chị biết. Còn bên gia đình nghệ chồng chị thì đã biết rồi. Yeah. Và đó là điều mong ước của mọi người, nên không có gì để bàn cãi cả. Dạ. Và những cái thời gian sắp tới nữa thì chị có kế hoạch cụ thể gì cho hai mẹ con chưa? Đây hiện tại chị vẫn đang phải ở lại với bạn chị để bớt đi một phần kinh phí. Và chị vẫn tiếp tục công việc của chị hiện tại để có tiền trang trải cho con. Dạ. Vì chị không thể về quê được. Về quê thứ nhất là bố mẹ sẽ biết chuyện, thứ hai là sẽ rất xấu hổ với bạn bè và hàng xóm nữa, cũng không muốn bố mẹ muối mặt. Nhưng chị sẽ ở đây, mặc dù ở đây chị không có người thân, nhưng mà chị có công việc và chị có những người bạn. Chị vẫn sẽ đồng hành ở đây, không phải vì lý do là cũng ở đây để cho người ta nhìn thấy, người ta không cản, người ta quay về, hay người ta làm bất kỳ lý do gì khác. Thực sự mà nói đến thời điểm này, mẹ đâu có khóc đâu, mẹ đang nói chuyện mà. Chị mới 3 tuổi thôi đó mà đã biết ngăn dòng nước mắt của mẹ, đã biết bảo vệ mẹ để cho mẹ đừng khóc, thì chắc là chị đã có thể thấy được rằng thiên thần này là sẽ là động lực rất lớn để cho chị vượt qua những cái khó khăn ở phía trước. Và chị Thảo ơi, cho dù nỗ lực như thế nào, cố gắng như thế nào, nhưng mà chị cũng hãy luôn giữ gìn sức khỏe để mà chị sẽ luôn luôn bên cạnh, luôn luôn song hành và chăm sóc cho bé thật tốt chị nha. Chị cảm ơn em. Là đến lúc này thì chị còn điều gì muốn chia sẻ nữa không ạ? Chị muốn rằng là một trong những người đang nghe đài, hy vọng rằng trong số đó sẽ có những người thân của bên gia đình chồng nhà chị hiện tại ấy, người ta nghe được, còn người ta hiểu được rằng á, chị là người như thế nào. Bởi trong cuộc hôn nhân này á, các cô của chồng chị, bà nội chồng chị, mọi người đều ủng hộ cho cuộc sống của hai vợ chồng chị. Chỉ mỗi gia đình là mẹ chồng và em chồng là không đồng ý thôi. Chứ bố chồng cũng thương chị, nhưng mà bố vẫn phải vì mẹ. Thực sự ra là một người đàn bà mà vẽ tay gối với mình cả hai mấy năm trời, mình không thể đứng về phía người con lâu trong khi đó mới quen biết mình, ở với mình một vài tháng, một vài năm được em à. Vâng. Chị hiểu tâm trạng của bố, cũng như tâm lý của bố, chị không trách gì bố cả. Mà nhân đây thì chị cũng muốn nhờ chương trình gửi lời cảm ơn của chị đến bố chồng chị. Con ơi à. Tại trong bên khoảng thời gian chị ở bên nhà chồng được một tháng ấy, mẹ chồng rất là cay nghiệt với chị, nhưng bố đứng ra, bố giải quyết mọi thứ hết, êm đẹp, bênh vực cho chị, bảo vệ cho chị nhiều thứ. Và đến thời điểm này thì thực sự là chị chưa làm được gì cho bố cả, chưa giúp được cái gì hết. Mà khi mà chị và anh đứng ở thời điểm này, chị cũng chưa hề gọi điện nói cho bố biết là bố ơi con thế này con thế kia, chưa hề nói. Tại chị không muốn nhận thêm lòng thương từ bố chị nữa. Em hy vọng rằng lúc này đây những người thân trong gia đình có thể lắng nghe được những cái lời tâm sự của chị và có thể hiểu được những cái điều sâu thẳm trong tấm lòng của chị. Và một cái sự mong manh thôi, nhưng mà em vẫn mong muốn rằng từ từ những cái duyên trong cuộc sống này nó sẽ tháo gỡ bớt, sẽ tạo cho chị nhiều cái may mắn hơn. Em không biết dùng lời nào để nói ngoài cái điều mong mỏi rằng chị sẽ may mắn hơn trong cuộc sống này. Và chúc cho hai mẹ con, quan trọng nhất là hai mẹ con sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau, hạnh phúc với nhau. Mẹ hết khóc rồi con à. Cô Vi chào cả hai mẹ con nha. Chị chào em nha, cho chị gửi lời chào tất cả các bạn trong chương trình của mình. Dạ vâng. Và cảm ơn chương trình rất là nhiều đã tạo điều kiện cũng như thời gian cho chị nói ra được cái nỗi lòng của mình nha em. Dạ vâng. Và chị ơi, cho em gửi một nụ hôn cho bé. Chúc bé ngủ ngon chị nha. Con hôn cô Vi nè. Bye bye cô đi con. Bye bye con. Chúc con ngủ ngon. Và con trai nhất định lớn lên phải thương mẹ thật nhiều, phải bảo vệ mẹ và luôn luôn ở bên cạnh mẹ con nhé. Vâng, thưa quý vị, đến lúc này đây thì Minh Vi phải khép lại chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Đầu tiên là một lời xin lỗi nho nhỏ gửi đến chương trình Hot Mix của DJ Neo bên kênh FM Cảm Xúc tần số 89MHz, là bởi vì Minh Vi đã lấn sóng chương trình của anh. Nhưng mà chắc là anh cũng có thể thông cảm cho chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay, và cũng như là câu chuyện thật sự không có lời nào để mà có thể tả được ở chuyên mục Tình Sẽ Chia tối nay. Một lần nữa rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi đến với những tận phút giây này. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì Minh Vi cũng xin được nhắc lại một thông tin, đó chính là mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media ở số điện thoại 0985 698 222. Tối nay đã là tối thứ 6 rồi. Chúc tất cả các thính giả đồng hành cùng với chương trình sẽ có những ngày cuối tuần thật là ấm áp, thú vị bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Và hãy cho tôi nụ cười chưa hẳn lên thương.